Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 52, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ thoát khỏi áo khoác, liền chứng kiến Khương Tửu lén lén lút lút theo ngoài cửa chen lấn tiến đến. Ôn Tây Lễ đem trên tay áo khoác đọng ở ghế sofa trên lưng, xoay người, làm như không thấy, ứng phó Khương Tửu, hắn dần dần lấy ra một điểm quy luật. Chấm, càng phản ứng nàng, nàng lại càng đạp trên mũi khuôn mặt, không để ý tới nàng, nàng ngược lại sẽ yên tĩnh. Hắn cởi quần áo ra, lên giường, kéo qua chăn, mền, quay lưng lại, ý định ngủ, thân thể của hắn không khỏe, cần tĩnh dưỡng. Hết lần này tới lần khác Khương Tửu nữ nhân này một điểm bước mấy cũng không có. Chỉ chốc lát sau, trên giường có chút trầm xuống. Là nàng bò lên, Ôn Tây Lễ xoay người. Cau mày nhìn xem nằm ở hắn trên giường nữ nhân. Nữ nhân vô tội nhìn xem hắn. Tây Lễ, ngươi có phải hay không buồn ngủ? Ta đây cùng ngươi ngủ ngon không tốt. Khương Tửu, Ôn Tây Lễ rốt cục mở miệng. Thanh âm lạnh như băng không có sóng. Ngươi, Khương Tửu gom góp quá mức, hôn một chút môi của hắn, không cho phép nói, Ôn Tây Lễ không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Chẳng qua là mi tâm càng nhào càng chặt, nhìn xem ánh mắt của nàng, mang theo vài phần phiền chán chi sắc, Khương Tửu tựa ở trên gối đầu, cùng hắn mặt đối mặt, nhìn xem nam nhân cái này dương âm lãnh trầm mặc khuôn mặt. Nhỏ giọng hỏi, Tây Lễ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá dính người? Kỳ thật ta cũng sẽ không dính ngươi bao lâu đi. Khương Tửu thu hồi ánh mắt, không nhìn tới thần sắc của hắn, chỉ vươn tay, nhẹ nhàng mà ôm nam nhân eo, đem mặt dán tại trong ngực của hắn. Ta rất nhanh phải trở về đi làm, mấy ngày nay, ngươi hãy theo giúp ta à, được không? Chúng ta ngươi rồi 8 niên. Ta chỉ cần ngươi theo giúp ta 3 ngày, chờ ngươi hết, ta cam đoan sẽ không quá dính ngươi. Nam nhân không nói gì, cũng không có đẩy ra nàng. Khương Tửu chậm rãi thở dài một hơi, cẩn thận ngước mắt, chỉ thấy đối phương đã hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là chẳng muốn lại cùng nàng kéo. Khương Tửu mở chừng hai mắt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên dưới ánh mặt trời nam nhân cái kia dương tự phụ chói mắt tuấn mỹ khuôn mặt. Tóc của hắn có chút rủ xuống, che lại hắn bộ mặt càng phát ra sắc bén thành thục hình dáng. Lại để cho hắn khí tức mềm mại rất nhiều, đã có vài phần ít niên người ngây thơ. Nàng nghĩ thấu qua cái này dương quen thuộc lại lạ lẫm khuôn mặt. Chứng kiến 8 niên lúc trước cái nắm tay của nàng ít niên. Trong không khí mờ mịt trên thân nam nhân khí tức, bị ánh mặt trời nhất sái. Giống như là muốn đem nàng toàn bộ vây lại tựa như. Khương Tửu tiểu tâm giật tay vươn tay. Cách không khí, miêu tả nam nhân hình dáng. Vừa nhìn thấy người này, nàng chính là lòng tràn đầy vui mừng. Đợi lâu như vậy bảo bối, rốt cục trở lại bên cạnh của nàng. Cho dù hắn đã không nhớ rõ nàng, nàng cũng là cao hứng. Nàng ở hắn trong ngực nhẹ nhàng mà cọ sát. Hận không thể đem chính mình hương vị toàn bộ đều nhiễm đi lên. Lại để cho trên thế giới tất cả mọi người biết rõ. Ôn Tây Lễ là nàng Khương Tửu một người. Được phép nàng mở ám quá nhiều. Quấy giày đã đến nam nhân giấc ngủ. Nam nhân khoác lên nàng trên lưng tay. Cảnh cáo tại nàng trên lưng nhẹ nhàng mà vỗ một cái. Khương Tửu thoáng cái sẽ không triển khai. Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn trong chốc lát. Các loại nam nhân hô hấp bình tĩnh, mới dùng tự mình một người có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng nói. Ôn Tây Lễ, hoan nghênh ngươi trở về Dung Thành. Ta thật cao hứng, Ôn Tây Lễ, ta sẽ đối với ngươi tốt. Rất tốt, rất tốt, sau giờ ngọ ánh mặt trời phơi nắng phải cũng không mãnh liệt. Khương Tửu tại nam nhân ôm ấp cùng thể ôn ở bên trong. Nặng nề đã ngủ, một mực nhắm mắt nam nhân. Chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt phức tạp, rơi vào trước mặt nữ nhân trên mặt, nàng ngủ điềm tĩnh, mà ngay cả khóe môi đều là mang cười, dương nhung chi hoàn toàn giống nhau cấu sạch sẽ làn da. Dưới ánh mặt trời xem ra giống như là một cái không dành thế sự hài tử. Ôn Tây Lễ nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt của hắn thâm trầm, chỉ chốc lát sau, chậm rãi thu hồi ánh mắt. 2. Cách chương.